Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 7, gõ cửa School Duo. Góc truyện audio.com. Người ta nói, đôi khi tình yêu đến rất bất ngờ. Hai người bỗng đâm vào đời nhau cái. Dầm vậy mà có thể kết thành một đôi. Thế mà nó và hắn lại gặp nhau trong nhà vệ sinh, rõ ràng là có số làm kẻ thù của nhau. Nó lái chiếc BMW phi như điên trên đường với tốc độ tên lửa gọi bằng cụ. Cũng may là Windy và Harry đã quá quen với kiểu lái xe cùng thần chết này của nó, nếu ca thì đã vào viện vì đau tim sớm. Mày định tạo điều kiện cho tụi mình đi gặp anh của Harry sớm à? Windy khó chịu hỏi. Thằng cha biến thái dám bảo tao là thím già. Cứ chờ đây, tao sẽ cho nó biết động phải bà thím này thì có kết cục ra sao. Nó nghiến răng tức giận. Con cái tên ôn thần kiêu căng hách dịch dám lên mặt với tao nữa chứ. Đừng để tao gặp lại nếu ca muốn làm khách quen của bệnh viện. Windy dằn từng chữ, chấm, tụi mày gặp chuyện gì à? Harry thắc mắc. Là vậy nè, nó và Windy hồi tưởng lại. Ha ha, tao mừng vì mày toàn thắng Windy ạ, còn mày. Seni xin chia buồn nhé thím già. Harry cố tình chọc tức nó. Mày tin tao tống mày về địa phủ ca, nó liếc mắt hỏi. Tại biệt thự của nó, tiểu thư đã về, quản gia Kim cúi đầu chào tụi nó. Quản gia Kim, bác cất xe giúp cháu. À, hồ sơ nhập học đã chuẩn bị xong chưa ạ? Xong hết rồi. Bác đã để nó trong phòng cháu rồi. Cảm ơn bác, tụi mày lên phòng tao. Nó kéo hai con bạn về phòng. Thảy một tập hồ sơ TAC mặt hai đứa. What? Hồ sơ nhập học School Duo. Mày đùa à, tao ca muốn đi hốc đâu. Windy hét lên, tại sao phải đi hốc khi chúng ta đã nắm trong tay 5 bằng tốt nghiệp tại các trường đại học đứng đầu thế giới khi mới 14T. Tao cứ nghĩ chuyến này về chỉ để chơi thôi chứ. Harry CX thắc mắc, có thông tin băng chủ của Devil Hell CX Hawk ở đây. Và lại đi Hawk sẽ tiện cho việc giấu mình điều tra dễ hơn. Nó chậm rãi nói, tao ca chịu, tao muốn ở nhà, chán cảnh 10 năm đến trường bị lũ con trai bám theo lắm rồi. Windy gào thét, chu chéo như điên, nó biết, với con bạn này chỉ có thể vụt, vèo. Nó rút con dao ở túi đeo bên hông ra phi thẳng về phía Windy. Mũi dao lướt ngang qua mặt cô, nhưng tuyệt nhiên ca làm cô bị thương. Phập, dao cắm thẳng vào tường ngập đến chuôi kéo theo vài sợi tóc của Windy. Đừng trẻ con như vậy. Nó lạnh lùng nó rồi quay lưng bỏ đi. Căn phòng bỗng im ắng đến giận người. Windy im lặng, tiến về phía mũi dao đấm thẳng vào tường. Một vết nứt kéo dài từ tay cô đến phía cắm dao. Cô nhẹ nhàng rút con dao ra. Quả nhiên là Seni, nội công ghê thật, cắm thẳng vào tường mà lưỡi dao vẫn sắc như vậy. Winnie nhận xét, biết sao đờ si, Seni mà, nó chỉ muốn đùa với mày thôi. Nếu ca mày chết chắc, Harry cười nhẹ rực con dao trong tay Winnie phi thẳng về phía cửa sổ. Choang, âm thanh chói tai vang lên, cửa kính vỡ vụn. Con dao cắm thẳng vào một cái cây bên cạnh cửa sổ. Thấy sợ chưa? Jen đã cảnh báo TAC đây toàn là những người dễ thương nhưng thương ca dễ mà. Làm theo lời nó đi. Nó đến đây CX chỉ vì mục đích trả thù. Hát thật ca biết một Seni hòa đồng vui tính. Hay một Seni lạnh lùng. Tàn nhẫn đâu Miss là con người thật của nó. Harry thở dài. Đôi mắt hở hững nhìn vào ca gian vô định. Có lẽ là cả hai. Windy mỉm cười chua xót. Sao cô lại ca hiểu nó chứ? Cô biết nó muốn làm gì. Nhưng ca thể đứng nhìn người bạn yêu quý của mình lún sâu vào đau khổ đờ si. Sáng hôm sau tụi nó chuẩn bị đến trường. Nó CX dậy sớm để chuẩn bị. Sau khi làm VSCN nó bước ra với bộ đồng phục trắng. Áo trắng và váy xòe kẻ ca dô. Chiếc nơ tím đờ si thắt tỉ mỉ trên cổ, mái tóc xanh dương buộc lên gọn gàng, năng động, chân đeo đôi giày búp bê CX trắng nốt, nó chẳng khác gì một thiên sứ cả. Nó phóng nhanh xuống nhà, trong bếp hai cô gái có mái tóc vàng và đen tuyền đang chuẩn bị bữa sáng. Trời ơi hát, nay có bão lớn hả? Harry hét lên khi nhìn thấy nó. Ca phải đâu mày, hát, nay là ngày tận thế mới đúng.